Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 758, mục tiêu kế tiếp, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không trần thành đề túng tôn mị viện một lần nữa làm nàng ngồi trở lại đến ghế. Trên, tiêu mạch cũng đi đến uống nước cơ trước cho nàng tiếp chén nước, sau đó đưa tới tay nàng thượng. Tiếp nhận có chút nóng lên cái ly, tôn mỹ viện đột nhiên đánh cái giật mình, ly trung thủy cũng tràn ra tới một ít, đem nàng mu bàn tay năng đỏ bừng, nhưng nàng đối này lại không hề phản ứng, giống như là kia cũng không phải tay nàng giống nhau. Vừa mới ngươi có nhìn đến cái gì sao? Tiêu mạch nhìn thoáng qua tôn mỹ viện kia có chút sưng đỏ tay. Hoàn toàn không cho nàng quá nhiều bình tĩnh thời gian. Tôn Mỹ Viện lúc này cầm lấy cái ly, máy móc nhẹ nhấp một ngụm nước ấm, sau đó mới giật mình hồn chưa định trả lời. Không biết là chuyện như thế nào, rõ ràng chỉ là hồi ức, rõ ràng chỉ là một đoạn không biết có phải hay không ảo giác ký ức. Nhưng ở vừa mới hồi tưởng chung, lại đột nhiên trở nên dị thường rõ ràng. Rõ ràng đến ta phảng phất đang xem một đoạn video, có thể ở trong đầu mau vào, lui về phía sau, thậm chí là thong thả truyền phát tin, nhất biến biến phát lại. Đây là có chuyện gì? Các ngươi có thể nói cho ta đây là có chuyện gì sao? Tôn Mỹ Việt buông cái ly, tiện đà vẻ mặt tim đập nhanh che lại nàng ngực, hốc mắt chung đã dần hiện ra vài giờ lệ quang. Tôn giám đốc, ngươi tạm thời trước bình tĩnh trong chốc lát, ngươi nói còn không có nói xong. Tôn Mỹ Viện ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái khuôn mặt nghiêm túc tiêu mạch, theo bản năng gật gật đầu, cảm thấy có nhiều người như vậy ở chỗ này, nàng cũng không dùng quá mức sợ hãi. Cứ như vậy, qua có 10 phút, thấy Tôn Mỹ Viện cảm xúc cơ bản đã bình phục xuống dưới, tiêu mạch mới lại tiếp tục hỏi, ngươi phía trước nói ngươi tối hôm qua hư hư thực thực thấy được một cái màu đỏ bóng người. Người kia ảnh sấn ngươi thượng WC thời điểm cấp mau chui vào ngươi phòng ngủ. Là như thế này không sai đi. Ân, Tôn Mỹ Viện khẳng định gật gật đầu. Tiêu mạch lại tiếp tục hỏi nói, như vậy chúng ta một lần nữa trở lại chuyện này thượng. Chỉ là so phía trước bất đồng chính là, chúng ta lúc này đây đem ngay từ đầu nhắc tới cái kia không xác định màu đỏ bóng người, đổi đến ngươi vừa mới đã xác định hồng bào quỷ mặt trên người. Như vậy hiện tại, ngươi tiếp tục cho chúng ta tự thuật tối hôm qua sự tình đi. Nói đến nơi này, tiêu mạch lại nghĩ tới cái gì, sau đó nghe hắn xác nhận nói, là tối hôm qua, vẫn là hôm nay rạng sáng. Hôm nay rạng sáng, Tôn Mỹ Viện nghĩ nghĩ sau đó xác định nói, bởi vì đi WC thời điểm cố ý nhìn thoáng qua đồng hồ báo thức thượng thời gian, khi đó vừa mới quá ngọ đêm 12 điểm mà đi xem như ngày hôm sau sự tình. Nghe Tôn Mỹ Viện nói như vậy, mọi người đều bừng tỉnh gật gật đầu, bởi vì này liền chứng minh mỗi một người người bị hại đều không phải cùng một ngày tao ngộ linh dị hiện tượng. Nói cách khác, quỷ vật giết người tần suất rất có thể là một ngày một người. Điểm này từ trước vài tên người bị hại mất tích thời gian thượng cũng có thể đại khái đến nhìn ra tới. Đầu tiên là Đồng Tiểu Đông, mà ở ngày hôm sau là Trương Như Tồn, ngày thứ ba là Triệu Đan Dương, mà hôm nay tắc thực rõ ràng đến phiên Tôn Mỹ Viện. Tiêu mạch ý bảo Tôn Mỹ Viện tiếp tục đi xuống nói. Tôn Mỹ Viện ở uống lên nước miếng sau liền lại tiếp theo nói, khi ta nhìn đến cái kia hồng bào quỷ mặt sau, bởi vì lúc ấy không xác định ta nhìn đến có phải hay không ảo giác, cho nên ta liền dẫn theo lá gan đi trở về phòng ngủ. Ta mở ra phòng ngủ đèn, Nhưng là phòng ngủ lại cái gì đều không có. Mà ở lúc ấy, lòng ta không cấm lại sinh ra cực cường tim đập nhanh cảm. Cái loại cảm giác này đến từ ta phòng ngủ tủ quần áo. Cảm thấy chỉ cần ta mở ra tủ quần áo, liền sẽ phát sinh đặc biệt đáng sợ sự tình. Cho nên, ta cũng không có xem xét tủ quần áo hay không cất giấu đồ vật. Chỉ là ôm ta chăn cùng gối đầu chạy tới một cái khác tiểu phòng ngủ. Bởi vì trong lòng mặt vẫn là bất ân, cho nên ta chẳng những khóa trái phòng ngủ môn, còn dùng một cái bàn nhỏ tự đỉnh ở trên cửa. Thẳng đến làm xong này hết thảy, ta mới dám trở lại trên giường. Bất quá suốt một đêm ta đều không có tắt đèn. Sợ ta một quan đèn sẽ có người đột nhiên xông tới. Nói đến nơi này, Tôn Mị Viện nói âm liền đột nhiên ngừng. Bởi vì nàng bừng tỉnh nhớ tới một kiện phía trước bị nàng sở bỏ qua sự tình. Môn, Tôn Mị Viện lại hoảng sợ kêu lên. Cái gì môn? Tiêu Mạch hỏi. Phòng ngủ môn, ta rõ ràng khóa trái thượng. Hơn nữa lại dùng bàn nhỏ ngăn chặn môn. Chính là ta hôm nay lên thời điểm, phòng ngủ môn lại là rộng mở. Có người ở ta ngủ thời điểm, tiến vào quá phòng ngủ. Tôn Mị Viện ngẫm lại liền một trận nghĩ mà sợ. Hiện tại có này một nghiệp chứng, nàng cũng càng thêm xác nhận cái kia hồng bào quỷ mặt tồn tại. Ngươi hiện tại không phải còn sống sao? Tiêu Mạch không có làm Tôn Mị Viện đại kinh tiểu quái. Trên thực tế loại tình huống này cũng nghiệm chứng hắn phía trước phỏng đoán. Đó chính là quỷ vật đều không phải là trực tiếp giết người, mà là ở giết người trước tồn tại một cái cùng loại kinh hách bước đi. Tính làm là cho người bị hại một cái tử vong giảm sốc. Hoặc là nói là cho bọn họ một cái dãy giụa cầu sinh cơ hội. Cái kia, thật là quỷ sao? Tôn Mị Viện đã bị dọa khóc. Ân, Tiêu Mạch khẳng định gật gật đầu. Cảm thấy cũng là nên cùng Tôn Mị Viện giải thích tình huống. Rốt cuộc hiện tại cơ hồ đã có thể xác nhận. Tôn Mị Viện chính là kia chỉ hồng bào quỷ mục tiêu kế tiếp. Nhìn đến Tiêu Mạch gật đầu. Tôn Mị Viện không cấm khóc đến càng thêm lợi hại. Này cũng lệnh Tiêu Mạch có chút vô ngữ. Rốt cuộc Tôn Mị Viện xem tuổi cũng không nhỏ, lại là nhân sự giám đốc, thế nào cũng không nên liền ít như vậy tâm lý thừa nhận năng lực. Hiện tại ngươi hẳn là hiểu biết vì cái gì chúng ta phía trước sẽ hỏi ngươi công ty hay không nháo quỷ đi. Tôn Mị Viện một bên nghẹn ngào khóc lóc, một bên không ngừng gật đầu. Cùng dĩ vãng Thịnh Khí Lăng Nhân có thể nói là một trời một vực. Nguyên vẹn bại lộ nàng nội tâm trạng thái. Ôn Hiệp Vân cùng Lý Tư Toàn nguyên bản còn tưởng khuyên, nhưng lại bị Tiêu Mạch ngăn cản. Ý tứ chính là làm Tôn Mị Viện khóc cái thống khoái. Xem nàng có thể khóc tới khi nào. Trên thực tế Tôn Mị Viện cũng không có khóc lâu lắm thời gian. Thực mau nàng giống thay đổi một người dường như lại khôi phục trấn tĩnh. Nghĩ đến cũng là ý thức được chính mình biểu hiện có chút quá vô dụng. Nếu Tôn Mị Viện liền như vậy vẫn luôn khóc sướt mướt, như vậy tuyệt đối là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa cũng rất khó tuần hoàn theo bọn họ bố trí. Cho nên Tiêu Mạch hiện tại muốn làm, chính là làm Tôn Mị Viện khôi phục ý chí chiến đấu. Đối với sinh tồn còn có hy vọng, tâm tồn khát vọng, ngươi nếu vẫn luôn khóc, như vậy ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi. Hôm nay qua đi, mất tích nhân viên danh sách thượng liền sẽ tăng thêm tên của ngươi. Tôn Mị Viện không nói gì. Tiêu Mạch tiếp tục nói. Đừng quên chúng ta ngay từ đầu đối với ngươi tự giới thiệu. Chúng ta là chuyên môn phụ trách điều tra, cũng giải quyết linh dị sự kiện nhân viên. Cho nên, chỉ cần ngươi chịu phối hợp chúng ta, chỉ cần dựa theo chúng ta công đạo đi làm, Như vậy muốn sống xuống dưới vẫn là thực dễ dàng, ta phối hợp. Ta tuyệt đối phối hợp, Tiêu Mạch nói làm Tôn Mỹ Viện ân tâm không ít. Nàng lúc này cũng từ ghế trên đứng lên, một bộ như là bắt được cứu mạng rơm rạ bộ dáng. Nhìn đến Tôn Mỹ Viện lần thứ hai khôi phục sinh cơ, Tiêu Mạch cùng Ôn Hiệp Vân nhìn nhau liếc mắt một cái. Người sau tắc tiếp nhận nàng mở miệng nói, chúng ta hiện tại yêu cầu một phần công ty nhân viên danh sách. Càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt, càng chuẩn xác càng tốt. Tôn Mỹ Viện nhớ tới Tiêu Mạch trước đây từng nói qua, nói hung thủ rất có thể liền giấu ở bọn họ công ty. Nghĩ vậy nhi, Tôn Mỹ Viện vội gật đầu đáp ứng nói, cái này không thành vấn đề. Ta hiện tại liền điều ra tới cho các ngươi. Hết chương.